Thần sủng tiến hóa, chương 11 khủng bố nhân diện Ngô Công. Góc truyện audio.com. Mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Khi lớp lá khô bị nhấc lên thì mùi vị này trong nháy mắt quét ngang khắp bốn phía trong không gian của rừng cây. Hòe, không ít đồng học vì không chịu được loại mùi vị quá kích thích này nên đã nửa quỳ trên mặt đất mà không ngừng nôn khan. Một con quái vật khổng lồ chậm rãi leo ra từ đằng sau tảng đá lớn. Chỉ tính toán sơ qua thì chỉ ít nó cũng phải dài đến 4-5 mét, những chiếc chân đốt thô to dẫm trên mặt lá khô phát ra những âm thanh sột soạt. Con quái vật xuất hiện có những chiếc lông màu trắng vặn vẹo không có quy tắc bao phủ phần khớp nối của chân đốt. Sau đó lan dần xuống phía dưới. Chiếc giáp xác màu xanh đậm bị phủ đầy rêu xanh giống như một tảng đá lớn. Thứ làm cho người ta buồn nôn nhất chính là từng chiếc đầu lâu xếp chồng lên nhau ở trên lưng của nó. Giữa khe hở của chúng thỉnh thoảng còn chảy ra một chút nước mủ màu vàng. Trong đó cũng có một phần nước mủ đã bị đông đặc lại. Ở phía trên còn dính không ít bùn đất cùng lá khô. Có một ít đầu lâu có lẽ là do bị đặt trên đó quá lâu nên đã bị khô xẹp lại giống như một cục thịt sấy khô. Cũng có một cái đầu lâu vẫn còn đang dính những vệt máu tươi mới cùng với hai con mắt trợn to. Hải Lam Vũ thiếu chút khóc ra thành tiếng bởi vì hắn đã nhận ra thân phận của cái đầu đó. Nó chính là ngự thú Hắc Nộ Hầu của hắn. Có chút đau lòng, cũng có chút khổ sở. Dù sao thì cha hắn cũng đã tốn không ít tiền để mua con Hắc Nộ Hầu này. Nó tương đương với giá của một chiếc xe trước tai biến. Bây giờ chỉ vừa mới mua được 2 ngày liền chết. Sau khi trở về thì hắn chắc chắn sẽ bị cha mình mắng chết. Hoa, hoa, con rết to lớn làm cho người ta phải khiếp sợ này phát ra những tiếng kêu giống như tiếng trẻ con khóc. Thứ này chính là khủng bố nhân diện Ngô Công sao? Cao Bằng rất sợ hãi. Hắn đã từng được nghe thầy giáo giới thiệu qua về loại quái vật này ở trên lớp học nhưng chẳng qua là những ví dụ mặt trái. Bởi vì sự ra đời của khủng bố nhân diện Ngô Công có ý nghĩa sâu xa. Hơn nữa vẻ ngoài của nó rất dễ dàng phân biệt ra. Bởi vì loại quái vật có thể làm cho người ta buồn nôn đến trình độ như thế này ở trong các loại quái vật cấp thấp cũng không có nhiều. Nghe nói khủng bố nhân diện Ngô Công là một loại đột biến ác tính. Vốn nó cũng chỉ biến đổi thành một loại rết khổng lồ mà thôi. Nhưng mà lúc tai biến vừa phát sinh đã tạo thành thương vong cùng khủng hoảng rất lớn. Nên sau đó có một số khu vực còn chồng chất rất nhiều thi thể chưa kịp xử lý. Tại thời gian đầu của tai biến những quái vật này đều tràn đầy hoạt tính. Hơn nữa cũng dễ dàng bị biến dị. Cho nên một phần những con rết khổng lồ dùng thi thể làm thức ăn trong một thời gian dài cuối cùng cũng biến dị. Hơn nữa còn sản sinh ra thói quen đem đầu của con mồi xếp vào trên lưng mình. Có lẽ nguyên nhân bởi vì dùng thi thể nhân loại làm thức ăn trong thời gian dài nên khủng bố nhân diện Ngô Công rất yêu thích đối với đầu của những sinh vật linh trưởng. Theo sự điều tra của những nhân viên nghiên cứu thì nguyên nhân khủng bố nhân diện Ngô Công đem đầu của con mồi xếp vào trên lưng chính là để đe dọa thiên địch cùng những quái vật khác. Bởi vì ngoại trừ thi độc rất mạnh có được khi biến dị thì thứ duy nhất đáng giá tán thưởng ở nó chính là hình thể khổng lồ. Một con khủng bố nhân diện Ngô Công trưởng thành có thể dài đến 5-6 mét, nếu đặt ở dã ngoại thì nó cũng được coi là một loại quái vật cỡ trung. Chấm, mọi người cẩn thận, tuyệt đối không nên đứng quá gần khủng bố nhân diện Ngô Công. Bởi vì nó có thể phun nọc độc ra từ miệng. Tầm bắn xa đến 10 mấy mét mang theo hiệu quả ăn mòn rất mạnh. Hơn nữa còn rất buồn nôn. Mộ Dung Thu Diệp nhíu chặt lông mày. Trạng thái lúc này của nàng cũng không được tốt lắm. Nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải loại quái vật quỷ dị này. Khủng bố nhân diện Ngô Công ngoại trừ phun ra nọc độc thì phương thức chiến đấu duy nhất chính là dùng thân thể khổng lồ của chính mình để áp chế. Sau đó lại thông qua răng nanh đem nọc độc tiêm vào người con mồi. Vì thế mọi người không nên tới gần nó. Tốc độ di chuyển của khủng bố nhân diện Ngô Công cũng không nhanh lắm. Bọn chúng chỉ quen thuộc việc núp tại những tảng đá lớn hoặc trong hang động rồi chờ đợi con mồi tự mình tới cửa. nhưng vì lý do an toàn thì mọi người tốt nhất vẫn nên lùi lại mấy bước đi. Cao Bằng tỉnh táo nói, sau đó lặng lẽ lùi lại hai bước. Thầy Trương ở trên lớp học đã từng nói qua nhược điểm của khủng bố nhân diện Ngô Công. Trong sách vở cũng có nói như vậy, nhưng có trời mới biết con quái vật này lại có thể đột biến ra năng lực mới gì hay không. Hoặc cũng có thể là những tài liệu kia ghi chép thiếu sót chỗ nào đó. Nên Cao Bằng sẽ không đưa tính mạng của mình đặt ở mấy câu. Mấy hình ảnh trên vài trang giấy đó, đám người lùi lại hình như làm cho khủng bố nhân diện Ngô Công buông lỏng không ít. Dù sao thì trong thực đơn của bọn nó nhân loại cũng là một con mồi cấp cao. Giống như khi ăn qua thịt người thì cá mập sẽ không còn cảnh giác đối với chúng ta nữa. Những con hổ khi đã ăn thịt người rồi thì cũng sẽ xếp sinh vật này vào trong thực đơn của nó. Khủng bố nhân diện Ngô Công nhìn thấy đám người đông nghịt kia đồng thời lùi về sau hai bước thì hai mắt sáng lên. Nó thử thăm dò tiến lên hai bước rồi dừng lại. Cặp râu trên trán dựng đứng lên tràn đầy cảnh giác. Ngay sau đó nó lại nhìn thấy đám nhân loại kia cũng đồng loạt lùi về sau hai bước. Trong lòng của khủng bố nhân diện Ngô Công càng vững tin hơn. Lần này nó không cố kỵ gì nữa. Những chiếc chân đốt dẫm lên những mảng lá khô bên dưới phát ra những âm thanh sột soạt. Khi thân thể nó không ngừng di chuyển thì những chiếc đầu lâu trên lưng cũng cùng nhau lay động. Còn những cái hốc mắt trống trơn thì nhìn thẳng về phía đám người ở đằng trước. Phảng phất như đang chế giễu đám người này từ trong địa ngục. Khủng bố nhân diện Ngô Công cuối cùng cũng bò ra khỏi tảng đá lớn. Nó giễu võ dương oai vặn vẹo thân thể bò về phía đám người. Trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh như tiếng khóc của trẻ con. Tư thái giống như một lão địa chủ đang tuần tra đất đai của nhà mình với khí thế bệ vệ không ai bì nổi tên quái vật. Khủng bố nhân diện Ngô Công đẳng cấp quái vật. Cấp 12, tinh anh, phẩm chất quái vật. Phổ thông, thuộc tính quái vật. Hệ thi, hệ độc, trạng thái quái vật, hơi tổn thương, kiêu ngạo, nhược điểm quái vật. 1, hệ quang. 2, hệ hỏa, hệ quang, hệ hỏa. Khi Cao Bằng đưa lực chú ý tập trung vào hai chữ hệ quang này thì phụ đề đột nhiên trở nên nhạt dần. Phảng phất như gợn sóng trên mặt nước, ngay sau đó một loạt kiểu chữ khác lần nữa hiện lên, phương pháp khắc chế. 1. Công kích bằng hệ quang. Có thể tạo thành tổn thương ngoài định mức với khủng bố nhân diện Ngô Công. 2. Cường quang chiếu xạ. Có thể tạo ra hiệu quả chấn nhiếp cao đối với con ấu sinh thể này. Nếu ở trong cường quang chiếu xạ thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sự biến dị của nó. 3. Quang minh mạn đà la. Bột phấn của loại cỏ này có tác dụng mạnh trong việc xua đuổi khủng bố nhân diện Ngô Công. Nó cũng có thể tạo ra thương thế nghiêm trọng đối với quái vật này. Đằng sau còn có rất nhiều nhưng chỉ riêng những thứ này đã đủ làm Cao Bằng cảm thấy chấn kinh rồi. Bởi vì rất nhiều thứ ở trong sách vở không có nói đến. Có lẽ thứ ở trong sách vở chỉ là một phần tri thức có tính chọn lọc mà thôi. Nhưng mà hắn có thể khẳng định rằng có rất nhiều tri thức bản thân tuyệt đối chưa từng thấy qua. Trên những cành cây xung quanh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện từng con ma quỷ đường lang. Đây là ma quỷ đường lang, một loại ngự thú chuyên môn của công ty bảo an Lam Thuẫn. Chỉ cần nhìn vào số liệu của bất kỳ một con nào trong số chúng thì đều có thể nhẹ nhõm săn giết khủng bố nhân diện Ngô Công. Bây giờ sắc trời cũng đã tối lại, chỉ còn một chút tia sáng yếu ớt chiếu xuống rừng cây thông qua những khe hở. Nhờ ánh sáng chập chờn của những bó đuốc mà cả người của ma quỷ đường lang có thể dung nhập vào trong bóng tối một cách hoàn mỹ. Linh tước, Mộ Dung Thu Diệp đột nhiên quát lên. Ngân Dực Điểu vẫn đang một mực đứng lẳng lặng trên một nhánh cây. Bỗng nhiên hóa thành một tia chớp màu bạc lao xuống dưới. Vào lúc khủng bố nhân diện Ngô Công còn chưa kịp phản ứng thì Ngân Dực Điểu đã lướt qua lưng nó. Sau đó chém bay một chiếc đầu ở trên đó. Chỗ bị chém đứt phun ra những chất lỏng màu vàng nhạt. Chất lỏng này càng ngày càng đậm hơn. Từ vàng nhạt biến thành màu vàng rồi cuối cùng là vàng đậm. Nó nhanh chóng bao trùm lên vết thương rồi cô đặc lại. khủng bố nhân diện Ngô Công phát ra một tiếng kêu đau đớn. Sau đó nó ngửa mặt lên trời phun ra không một đám dịch thể lớn màu đen. Từng giọt dịch thể rơi trên những chiếc lá khô ở trên mặt đất làm cho chúng bị ăn mòn phát ra những vệt khói trắng, cách trương.